Vạn người ngại thật thiếu ra áo choàng rớt hết. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bác sĩ tiến hành lần đầu tiên trị liệu thời điểm Tiêu Trầm ý thức liền không sai biệt lắm thanh tỉnh. Chỉ là hắn thân thể thượng còn ở vào suy nhược kỳ. Tuy rằng bởi vì uống xong dược tề duyên cớ phát hiện không đến đau. Nhưng là cơ bắp cùng nội tạng suy nhược là thật thật tại tại. Tiêu Trầm suy yếu cũng đều không phải là giả vờ. Nhưng dù vậy, nếu Tiêu Trầm nghiêm túc muốn phản kháng, quân bộ cũng căn bản không có khả năng mang đi hắn. Tiêu Trầm bổn không tính toán bị quân bộ mang đi. Nhưng mặt sau dẫn đầu người ta nói là Tiêu Dạ Phong ý tứ Tiêu Trầm liền không có phản kháng tính toán. Hắn tưởng phụ thân đại khái có hắn tính toán. Hắn không rõ phụ thân ý tưởng. Nhưng hắn theo bản năng mà tin tưởng Tiêu Dạ Phong. Phục tùng Tiêu Dạ Phong sở hữu quyết định. Đó là phụ thân hắn. Tổng không đến mức hại hắn. Tiêu Nhất Lam vốn muốn hỏi phụ thân cái minh bạch. Nhưng tiết mục tổ bên kia xảy ra vấn đề. Chủng tộc tin tức rốt cuộc vẫn là không giấu trụ. Đế quốc đã ngắn hạn nội cấm cổ địa cầu cùng đế quốc thông hành. Tiêu Nhất Lam cho dù muốn trở về nhất thời cũng khó có thể làm được. Cái này đương khẩu Tiêu Tứ lại xảy ra vấn đề. Bọn họ rốt cuộc vẫn là coi khinh chủng tộc. Tiêu Tứ phía trước chính diện đối mặt quá chủng tộc. Người thường tinh thần lực căn bản chịu không nổi chủng tộc đánh sâu vào. Cũng chính là Tiêu Tứ là cái cường đại alpha. Chống được hiện tại mới chịu không nổi. Bác sĩ nói cần thiết muốn tĩnh dưỡng một trận. Tiêu gia ở cổ địa cầu cũng có đặt chân địa phương. Hiện nay Tiêu Nhất Lam lại vội vàng cũng chỉ có thể ở cổ địa cầu tĩnh dưỡng chờ đợi. Phụ thân nhất định là lầm cái gì? A Trầm hiện tại thân thể suy yếu đến đáng sợ. Hơn nữa bác sĩ nói như vậy thật lớn thống khổ là trường kỳ. Tiêu Trầm không có khả năng phát hiện không đến. Không có khả năng không đi bệnh viện kiểm tra. Hắn nhất định đã sớm biết chính mình sống không được bao lâu. Một cái biết chính mình thời gian sở thừa vô nhiều người sau có thể đi thông đồng chủng tộc. Còn nữa hắn cũng căn bản là chịu không nổi chủng tộc đánh sâu vào. Tiêu Nhất Lam căn bản là không suy xét quá Tiêu Trầm là chủng tộc khả năng tính. Bởi vì chủng tộc căn bản không có khả năng thân thể suy nhược thành cái dạng này. Cũng không có khả năng biết hắn khi còn nhỏ hô qua Tiêu Trầm con chồng trước. Cổ địa cầu cũng không biết có phải hay không phía trước xuất hiện chủng tộc nguyên nhân. Liên hệ không đến đế quốc. Tiêu Nhất Lam cũng liên hệ không đến Tiêu Dạ Phong. Phụ thân đại để trong lòng có nặng nhẹ. Hắn chỉ là không thể thực tốt biểu đạt. Trong lòng vẫn là rất coi trọng Tiêu Trầm. Không đến mức thật sự thương tổn Tiêu Trầm. Chuyện này lúc sau. Nhất định phải làm này hai người mở rộng cửa lòng hào hào câu thông một lần. Tiêu Nhất Lam nội tâm âm thầm hạ quyết định. Hối Minh Đảo, Tiêu Trầm không biết tự hắn bị quan tiến trên đảo sau thời gian trôi qua bao lâu. Huyết từ sau trên cổ chảy xuống. Hắn trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Không biết như thế nào. Tiêu Trầm chỉ cảm thấy chung quanh thẩm vấn người của hắn trên người hư thối hương vị làm hắn ghê tởm. Huân đến hắn choáng váng đầu. Rõ ràng dĩ vãng so này còn ác liệt tanh hôi địa phương hắn cũng không phải không ngốc quá. Cũng không biết có phải hay không này tòa đảo có cái gì cổ quái. Từ thượng đảo bắt đầu. Tiêu Trầm thân thể liền không thả lỏng quá. Đáy lòng không ngừng truyền đến một trận hàn ý. Tiêu Trầm vốn tưởng rằng phụ thân lại là có chỗ nào xem hắn không vừa mắt muốn nói dạy hắn một đốn. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới quân bộ người thế nhưng đem hắn đưa vào Hối Minh đảo. Mấy ngàn mét dưới, không thấy ánh mặt trời ẩm ướt âm u ngục giam chung. Bởi vì quân bộ người này đây Tiêu Dạ Phong danh nghĩa mang đi Tiêu Trầm. Cho nên Tiêu Trầm căn bản là không có đề phòng. Liền tinh thần lực đều ngoan ngoãn mà không có triển khai. Ai ngờ thế nhưng bị đột nhiên không kịp dự phòng mà xẻo tuyến thể. Tiêu Trầm suy nhược kỳ vốn là thực lực không bằng từ trước. Lại không có tuyến thể. Cái này thật là một chút năng lực phản kháng cũng đã không có. Chỉ có thể bị động bị đánh. Hắn sau cổ chỗ đã là bị xé rách. Vốn là vết thương chồng chất tuyến thể bị sinh sôi đào ra tới. Trống rỗng chỗ cũ một mảnh huyết nhục mơ hồ. Kia thẩm vấn quan còn cố tình làm hắn nhìn kia một đoàn thịt nát. nhưng hắn sớm đã không có mở mắt ra sức lực. Hắn vốn nên không đến mức như vậy suy yếu, nhưng hắn vẫn là xem nhẹ 3S huấn luyện suy nhược kỳ. Không hổ là không người còn sống 3S huấn luyện, đế quốc hủy bỏ nó không phải không có nguyên nhân. Suy nhược kỳ đối Tiêu Trầm thực lực ảnh hưởng xa xa vượt qua Tiêu Trầm mong muốn. Nếu không phải Hải Nặc gạt hắn trộm đút cho hắn khôi phục tề, chỉ sợ hắn thật sự sẽ chết ở Hối Minh trên đảo. Hiện nay hắn cảm giác liền rất kỳ diệu. Hắn hẳn là đau đến chịu không nổi. Chính là bởi vì khôi phục tề nguyên nhân hắn cảm thụ không đến cái gì thống khổ. Nhưng suy nhược kỳ ảnh hưởng cũng là thật thật tại tại. Hắn cũng xác thật không có năng lực phản kháng. Thân thể suy yếu đến không giống chính hắn. Động nhất động đầu ngón tay đều khó. Tiêu Trầm cảm giác giờ phút này chính mình tựa như cái không có cảm tình huyết túi. Hắn hoàn toàn không biết đây là như thế nào cái tình huống. Nhưng hắn suy đoán đại để là ai mạo dùng phụ thân danh nghĩa thẩm vấn hắn. Đối phương là cái gì mục đích Tiêu Trầm hoàn toàn không biết gì cả. Thẩm vấn quan bóng lưỡng không dính bụi trần dày da đạp lên đầy đất máu tươi thượng. Cười lạnh nói. Ta khuyên ngươi sớm một chút đem ngươi biết đến đều nói ra. Ta cho ngươi một cái thống khoái. Đại gia cũng đều tỉnh điểm công phu. Không hảo sao? Hắn ngược lại nghĩ đến cái gì dường như. Một phách trán, một bộ tựa hồ vừa mới nghĩ đến bộ dáng. Cười nhạo nói. Trách ta, ngươi nhìn xem ta. Đều đã quên, ngươi hiện tại giọng nói phỏng chừng đều bị huyết dán lại. Nơi nào nói được ra lời nói đâu. Tiêu Trầm vẫn vô phản ứng. Nếu không phải mỏng manh tiếng hít thở, thẩm vấn quan đều phải cho rằng hắn là đã chết. Nhưng vô luận hắn nói cái gì, Tiêu Trầm đều không hề phản ứng. Hắn miệng vô luận như thế nào chính là cậy không ra. Chẳng sợ bị sinh sôi đào tuyến thể, hắn cũng cái gì đều không công đạo. Tiêu Trầm hai tay bị gắt gao trói trụ, thủ đoạn sớm bị bẻ chiết. Xiềng xích thượng gai nhọn thật sâu mà đâm vào đi. Hắn dưới thân hội tụ đại than huyết. Như vậy chảy xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Trầm đầu ngón tay đã sớm huyết nhục mơ hồ. Móng tay tận gốc đứt gãy. Không bình thường mà run rẩy. Không khó coi ra chúng nó chủ nhân đang ở chịu đựng cái dạng gì thật lớn thống khổ. Hắn trên cổ còn mang theo ức chế tinh thần lực quân dụng vòng cổ. Mặt trên chỉ nói này tiểu thiếu gia cùng chủng tộc có quan hệ. Bị như vậy trọng hình. Này tiểu thiếu gia cư nhiên còn có thể kiên trì đến bây giờ. Một tiếng không hừ. Đích xác làm người ngạc nhiên. Nhất cùng hung cực ác phạm nhân bị loại này hình cũng đến gào vài tiếng. Này tiểu thiếu gia lại giống người câm giống nhau. Tự vào nơi này thẩm vấn quan liền chưa từng nghe qua hắn thanh âm. Thẩm vấn quan mặt âm trầm. Quay đầu nói, lại cho hắn thêm một châm đau mẫn tề. Thật là kỳ quái, theo lý mà nói này Tiêu Trầm cũng là cái tiểu thiếu gia. Từ nhỏ cũng là bị nuông chiều lớn lên. Này miệng như thế nào sẽ như vậy ngạnh? Chủng tộc rốt cuộc cho hắn nhiều ít chỗ tốt có thể làm hắn làm được tình trạng này. Lạnh lẽo chất lỏng bị đánh tiến Tiêu Trầm thân thể. Khôi phục tề dưới tác dụng điểm này dược tề tựa như đá chìm đáy biển. Không khởi một tia gợn sóng. Thẩm vấn quan sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm Tiêu Trầm. Trên tay dính máu tươi cùng thịt nát công cụ lệnh người sợ hãi. Đây là ngươi cuối cùng một lần đổi ý cơ hội. Kế tiếp ta muốn bái hạ ngươi một chỉnh khối da. Ngươi đã đánh rơi xuống tam chi đau mẫn tề. Tin tưởng ta, đó là ngươi chưa từng thể hội quá thống khổ. Thẩm vấn quan uy hiếp nói. Cho dù ngươi có thể kỳ tích mà chịu đựng đi cũng không có gì. Chúng ta còn có rất nhiều thủ đoạn. Ngươi sẽ không muốn thử xem. Tiêu Trầm không nghe thấy giống nhau gục xuống mí mắt. Hắn nửa khuôn mặt đều là huyết. Một con mắt bị thương lợi hại. Cũng không biết mù không có. Thẩm vấn quan cầm công cụ tay nhỏ đến khó phát hiện mà run rẩy một chút. Hắn thủ hạ tra tấn qua như vậy nhiều phạm nhân. Chưa bao giờ có cái nào giống trước mắt cái này trừ bỏ mặt thường thường vô kỳ tiểu thiếu gia giống nhau làm hắn kinh hãi. Hắn chưa từng gặp qua ý chí như thế kiên định người. Này thật là nhân loại có thể làm được sao? Tiêu Trầm còn sót lại một con mắt thượng còn chật vật mà hồ huyết. Rõ ràng này tiểu thiếu gia toàn thân không mấy cây hoàn hảo xương cốt. Nhưng hắn trong mắt lộ ra quang như đao giống nhau. Đem thẩm vấn quan hung hăng mà chát tại chỗ. Sắc bén đến làm nhân tâm kinh. Tiêu Dạ Phong vẫn là không nhịn xuống tới Hối Minh Đảo. Hối Minh Đảo hàng năm như vào đông giống nhau. Ngục giam càng là chôn sâu dưới nền đất. Rất nhiều tù phạm đi vào liền sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời. Tiêu Dạ Phong cũng coi như là gặp qua việc đời người. Ngục giam chiều sâu rốt cuộc vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Theo chiều sâu gia tăng, ánh mặt trời một chút liễm đi. Khí lạnh ập lên tới. Trong không khí truyền đến như có như không thi xú vị cùng mùi máu tươi. Tù phạm tiếng kêu rên cũng càng thêm rõ ràng. Gào giống như lệ quỷ. Bừng tỉnh như luyện ngục. Tiêu Dạ Phong chưa từng đi qua như vậy tối tăm âm trầm lộ. Nơi này quá mức ẩm ướt. Phạm nhân huyết đem hắn giày đều nhiễm hồng. Hắn đứng ở Tiêu Trầm Phong thẩm vấn bên ngoài. Huyết tinh khí dày đặc đến lợi hại. Tiêu Trầm Phong thẩm vấn tương đối cao cấp. Môn là cách âm. Tiêu Dạ Phong nhìn không thấy bên trong. Cũng nghe không thấy bên trong đã xảy ra cái gì. Trong môn ngoài môn. Là hoàn toàn hai cái thế giới. Tiêu Dạ Phong không biết chính mình vì cái gì sẽ đến cái này địa phương. Rõ ràng bên trong Tiêu Trầm không phải hắn Tiêu Trầm. Hắn cùng cái này Tiêu Trầm không có gì để nói. Ngài muốn vào xem một chút sao? Bên cạnh binh lính hỏi. Tiêu Dạ Phong trầm mặc một cái chớp mắt. Hắn không biết chính mình vì cái gì sẽ đến cái này địa phương. Chỉ là trong lòng có một thanh âm làm hắn tới rồi. Tự hồ bất quá tới hắn liền sẽ mất đi hắn chân quý nhất đồ vật giống nhau. Mà hắn theo tâm ý đi vào cái này địa phương sau lại kỳ dị phát hiện chính mình vẫn chưa có cái gì cảm giác. Cái kia trùng tộc đỉnh Tiêu trầm mặt ở chịu hình. Hắn vốn tưởng rằng chính mình sẽ khó có thể tiếp thu. Sẽ thương tâm, sẽ thống khổ, nhưng hắn không nghĩ tới tâm tình của mình bình tĩnh đến quỷ dị. Tựa hồ bên trong chịu hình chẳng qua là cái xưa nay không quen biết người xa lạ. Hắn bình tĩnh đến quỷ dị. Hắn lòng tràn đầy chỉ muốn biết Tiêu Trầm tin tức. Mấy ngày này hắn không như thế nào nghỉ ngơi quá. Tất cả tại tìm Tiêu Trầm tung tích. Si ngốc giống nhau lặp lại tuần tra Tiêu Trầm ký lục. Ghi hình, muốn tìm được cho dù là một tia manh mối. Chính là đều không hề thu hoạch. Hắn đã là sắp gấp đến độ nổi điên. Có máu tươi từ nội bộ chảy ra. Không khó nghĩ đến bên trong người chính gặp cái dạng gì thống khổ. Tiêu Dạ Phong dẫm lên hắn huyết. Thờ ơ, không cần. Hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là nói. Hắn đối cái này trùng tộc chỉ có hận ý. Không thể hiểu được tới nơi này liền đã là cái sai lầm. Hắn rời đi không hề lưu luyến. Hắn còn muốn đi tiếp theo tìm Tiêu Trầm rơi xuống. Hắn không biết. Trong môn Tiêu Trầm có thể cảm nhận được hắn hơi thở. Phụ thân. Thân hình cùng một đoàn thịt nát vô dị hình người ngơ ngẩn mà đi gọi. Yết hầu gian nan mà bài trừ tàn phá khí thanh. Chảy huyết còn ứ xưng độc nhãn cố sức mà mở to. Lại chung quy là nhìn không thấy rét lạnh rắn chắc vách tường ngoại Tiêu Dạ Phong rời đi bóng dáng. Vì cái gì? Tiêu Trầm thanh âm phi thường nhẹ. Cơ hồ chỉ là tàn phá khí thanh. Nhẹ đến làm người cơ hồ đều tưởng ảo giác. Thẩm vấn quan vẫn luôn đều ở quan sát đến Tiêu Trầm. Lúc này mới bất trí với bỏ lỡ Tiêu Trầm cái này nhỏ bé phản ứng. Cho dù là thẩm vấn quan trình độ này cũng khó có thể dò thám biết đến ngoài cửa đã xảy ra cái gì. Hắn không biết Tiêu Dạ Phong tới. Trước mắt cái này tiểu thiếu gia ý chí kiên cường đến không giống thường nhân. Bị bọn họ tra tấn lâu như vậy cũng chưa cổ họng một tiếng. Cho tới nay mới thôi bị buộc ra câu đầu tiên lại là phụ thân. Có thể kiên trì lâu như vậy có thể thấy được người này không phải mềm yếu hạng người. Chính là kêu gọi cha mẹ linh tinh hành vi lại xác thật lệnh người khó hiểu. Bất quá dọ thám biết nguyên nhân cũng không phải hắn nhiệm vụ. Mà Tiêu Trầm này nhất cử động có lẽ là cái gì điểm đột phá cũng nói không chừng. Hắn thuận thế bịa đặt một ít khoa trương sự thật nhìn xem có thể hay không đánh tan Tiêu Trầm trong lòng giới hạn. Hỏi ra cái gì? Hắn như vậy nghĩ, trên mặt cười nhạo một tiếng. Kêu cái gì phụ thân? Ngươi cho rằng Tiêu gia chủ sẽ đến loại địa phương này. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Đoạt nhân gia tiểu thiếu gia thân phận. Ngươi thật đúng là cho rằng chính mình là Tiêu gia thiếu gia. Tỉnh tỉnh đi ngươi, cũng không nhìn xem chính ngươi. Không biết là cái kia Thâm Sơn cùng cốc chó hoang, cũng dám tự nhận Tiêu gia thiếu gia. Đó là ngươi có thể phàn được với sao? Thẩm vấn quan ngữ khí khắc nghiệt trào phúng. Đây là Tiêu Trầm kia một khối hảo không được tâm bệnh. Tiêu Trầm tức khắc liền nâng lên mắt tới. Trong con ngươi hoàn toàn là không thể tin tưởng. Người này biết nhiều như vậy đồ vật. Không tiêu ra tin tức con đường là không có khả năng. Vừa mới hắn cảm giác đến phụ thân hơi thở cũng tuyệt không sẽ làm lỗi. Chẳng lẽ thật là phụ thân đem hắn đưa vào Hối Minh đảo. Cũng là phụ thân làm những người này tra tấn hắn. Đem này đó hình cụ dùng ở trên người hắn. Thẩm vấn quan nói quả nhiên tấu hiệu. Vừa rồi còn nửa chết nửa sống người giờ phút này như chó dữ giống nhau đột nhiên dãy giụa lên. Xiềng xích thượng gai nhọn thật sâu mà đâm đi vào. Mùi máu tươi tức khắc nồng đậm lên. Nhưng Tiêu Trầm hồn nhiên bất giác. Huyết tích tiến Tiêu Trầm con ngươi. Tiêu Trầm chỉ gắt gao nhìn chằm chằm thẩm vấn quan. Màu đỏ tươi đôi mắt cực kỳ giống nào đó bị buộc đến tuyệt lộ dã thú. Tuyệt vọng lộ ra rách nát quang. Là ta phụ thân cho các ngươi bắt ta. Phải không? Đây là thẩm vấn quan lần đầu tiên nghe thấy cái này quật cường tiểu thiếu gia thanh âm. Nghẹn ngào đến kỳ cục. Ngữ khí tuyệt vọng đến làm nhân tâm kinh. Hắn ở dò hỏi. Nhưng hắn ngữ khí rõ ràng đã là biết đáp án. Chỉ là hắn còn chưa từ bỏ ý định thôi. Còn gọi phụ thân. Ngươi thật cho rằng nhân gia đem ngươi đương hài tử. Không biết cái kia xóm nghèo rác rưởi. Cũng không biết xấu hổ phàn Tiêu gia này cây. Thẩm vấn quan đạo. Hắn dừng một chút, tự hỏi như thế nào biên mới có thể làm trước mắt người càng thêm hỏng mất. Hắn sửa sang lại một chút ngôn ngữ. Lại nói, không chỉ có là Tiêu gia chủ làm chúng ta bắt ngươi. Hắn còn nói, làm chúng ta thủ hạ không cần lưu tình. Hướng chết lăn lộn, thế chân chính tiểu thiếu gia xả xả giận. Chân chính thiếu gia, Tiêu Hoài Băng, đây là phụ thân nói ra nói sao? Tiêu Trầm trố mắt. Phụ thân quả nhiên vẫn là để ý, hắn ngoài miệng không nói. Trong lòng vẫn là cho rằng hắn đặt Tiêu Hoài Băng đồ vật. Phía trước cãi nhau khi Tiêu Dạ Phong buột miệng thốt ra nói Tiêu Trầm còn có thể lừa gạt chính mình phụ thân là nhất thời nói sai. Lại nguyên lai là chính hắn tự mình đa tình. Phụ thân chỉ là không cẩn thận thổ lộ tiếng lòng thôi. Nguyên lai phụ thân chưa bao giờ đem hắn trở thành quá Tiêu gia người. Trở thành quá hắn hài tử. Thẩm vấn quan cười nhạo một tiếng. Ngươi còn không rõ sao? Căn bản là sẽ không có người tới cứu ngươi. Chính là ngươi kia tâm tâm niệm niệm phụ thân đem ngươi nắm chặt tới. Ngươi còn không biết ngươi có bao nhiêu làm người chán ghét sao? Phía trước còn gắt gao ăn vạ Tiêu gia không chịu đi. Bất quá ngươi đã chết cũng là chuyện tốt. Tiêu gia liền lại không ai nháo chuyện xấu. Cũng liền an tâm. Đúng rồi. Ngươi còn không biết đi. Tinh thần lực của ngươi là 3S cấp bậc. Cho ngươi cái gian tế cũng lãng phí. Phía trước cắt lấy tuyến thể cho tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia sẽ trở thành ưu tú nhất binh lính. Ngươi cả đời này đều so ra kém. Thẩm vấn quan trong mắt xẹt qua một tia quỷ dị quang. Đương nhiên, ngươi này khối gia cũng sẽ không lãng phí. Bởi vì ngươi, Tiêu gia tiểu thiếu gia hiện tại trên bụng nhỏ còn có nói sẹo đi. Vừa lúc dùng để làm cấy da giải phẫu. Cũng coi như ngươi vinh hạnh. Tương lai này khối da còn có thể đi theo nhân gia có cái hảo quy tốt. Thẩm vấn quan ngữ khí trào phúng. Tiêu Trầm bụng nhỏ bị sinh sôi xé xuống một khối da. Nội bộ mẫn cảm thịt bại lộ ở rét lạnh trong không khí. Loại này mới lạ mà cảm thụ làm Tiêu Trầm thân thể ngăn không được mà phát run. Thẩm vấn quan ngửi càng thêm nồng đậm mùi máu tươi nói. Không khỏi liếm liếm môi. Con người đen tối mà xẹt qua một tia cuồng nhiệt. Hắn nhớ tới đại ca có cho hắn nói qua Tiêu Hoài Băng làn da thượng có một đạo sẹo. Tựa hồ là ở bên ngoài sinh hoạt là không cẩn thận vết cắt. Mỹ lệ bề ngoài đối Omega mà nói thập phần quan trọng. Tiêu Hoài Băng như vậy lớn lên một đạo sẹo lau rất nhiều quý báu dược đều không dậy nổi tỷ lệ. Tiêu Dạ Phong không thiếu vì thế phát sầu. Tiêu Trầm không nghĩ tới. Cuối cùng chủ ý này vẫn là đánh tới hắn trên đầu. Tiêu Hoài Băng tuyến thể không tốt, làm Tiêu Trầm Trù tin tức tố. Tiêu Trầm tuyến thể hỏng trù không ra. Hắn liền lấy máu, nhưng hắn không nghĩ tới nguyên lai phụ thân ngay từ đầu mục tiêu chính là hắn tuyến thể. Còn lao lực tâm tư mà đem hắn lừa đến loại địa phương này tới. Rõ ràng chỉ cần Tiêu Dạ Phong một câu, Tiêu Trầm liền sẽ đem tuyến thể cho hắn. Nơi nào dùng được với như vậy pha phí tâm cơ thủ đoạn. Tiêu Trầm cảm thấy chính mình buồn cười cực kỳ. Tiêu Dạ Phong chỉ sợ không biết. Chỉ cần hắn một câu, Tiêu Trầm là có thể cam tâm tình nguyện mà dâng lên sinh mệnh. Bất luận Tiêu Trầm sẽ đối này cỡ nào phẫn nộ, cỡ nào tức giận, khắc khẩu bạo nộ sau hắn cũng nhất định sẽ thuận theo Tiêu Dạ Phong. Phụ thân nhất định là oán cực kỳ hắn. Tiêu Hoài Băng bởi vì hắn chịu khổ, phụ thân hạ quyết tâm muốn từ trên người hắn thảo tới. Cho nên mới đem hắn lừa tới cái này địa phương, dùng nhiều như vậy thủ đoạn, hình cụ tới vũ nhục hắn. Này còn chưa đủ, hắn còn muốn lại qua đây tận mắt nhìn thấy hắn thống khổ. Nghe hắn kêu thảm thiết mới cảm thấy đã ghiền phải không? Hối Minh Đảo như vậy xa khoảng cách, như vậy đột nhiên lãng. Hắn thế nhưng cũng nguyện ý tới. Cũng chỉ là vì tận mắt nhìn thấy xem chiếm hắn hài tử vị trí đầu sỏ gây tội đã chịu trừng phạt. Hắn nhất sùng bái, tín nhiệm phụ thân vì hắn một tay tỉ mỉ kế hoạch trừng phạt. Hắn giống chỉ chết cẩu giống nhau quỳ rạp trên mặt đất. Như thế nào hắn nhất kính yêu phụ thân trong lòng lại là cảm thấy vui sướng sao? Phụ thân liền như vậy nhẫn tâm. Cho dù hắn bị thương thành cái dạng này phụ thân cũng không muốn tới liếc hắn một cái sao? Phụ thân liền như vậy oán hắn, như vậy hận hắn sao? Tiêu Trầm có thể cảm nhận được thân thể dần dần rét run. Tựa hồ lần này thật sự muốn sống không nổi nữa. Nhưng hắn không rảnh bận tâm. Hắn cả người cố chấp đến muốn phát cuồng. Hắn có thể vì Tiêu Dạ Phong đi tìm chết. Nhưng Tiêu Dạ Phong là như thế nào đối hắn? Hắn ba ba mà phủng một lòng. Nhưng Tiêu Dạ Phong trước nay liền không thấy qua hắn liếc mắt một cái. Cho dù không có Tiêu Hoài Băng tồn tại, hắn cũng vĩnh viễn không phải hắn kiêu ngạo. Hắn là trong nhà duy nhất Omega. Hắn là phụ thân sỉ nhục. Phụ thân chưa từng cảm thấy hắn là hắn kiêu ngạo. Phụ thân có phải hay không? Trước nay chưa từng yêu hắn. Sở hữu có quan hệ với phụ thân ôn nhu ảo tưởng. Đại để đều chỉ là hắn một bên tình nguyện thôi. Phụ thân chưa từng yêu hắn. Chưa từng nhìn thẳng vào quá hắn. Chưa từng cho rằng quá hắn là hắn hài tử. Tiêu Trầm đầu óc hôn hôn trầm trầm. Cho dù là hắn, cái này dưới tình huống cũng không sai biệt lắm đến cực hạn. Phụ thân hận hắn. Phụ thân hận hắn. Phụ thân hận hắn. Tiêu Trầm si ngốc giống nhau lặp lại hồi tưởng những lời này. Tiêu Dạ Phong ánh mắt giống cái nhà giam. Những cái đó thất vọng. Mang theo tức giận. Không chút để ý, coi khinh ánh mắt cơ hồ làm Tiêu Trầm nhập ma. Như dao nhỏ từng đạo mà xẻo hắn tâm. Hắn bừng tỉnh gian cảm thấy đau. Rõ ràng khôi phục tề còn ở khởi hiệu quả. Nhưng hắn như thế nào sẽ như vậy đau? Đau đến hắn cơ hồ muốn rơi lệ. Hắc Nhiêm là không có khả năng rơi lệ. Rơi lệ chỉ có thể là Tiêu Trầm. Cuối cùng Tiêu Trầm ngơ ngẩn mà tưởng. Nếu ngươi hận ta, ta đây cũng không cần ái ngươi. Ta cũng hận ngươi. Tiêu Trầm tay nắm chặt dùng sức đến trắng bệch. Tàn lưu một con mắt trượt xuống hạ huyết châu. Con ngươi là lạnh thấu xương hận ý. Ta hận ngươi. Ta hận ngươi a Tiêu Dạ Phong. Hắn giọng nói vốn là mất tiếng đến không thành bộ dáng. Giờ phút này càng là như trong địa ngục bị liệt hỏa bỏng cháy rút gân xẻo cốt ác quỷ giống nhau. Thẩm vấn quan cả kinh trong tay cái ly cũng ngã trên mặt đất. Hắn gần như đứng thẳng không xong. Tra tấn thất trung sở hữu vật phẩm đều ở chấn động. Trên mặt đất máu tươi cũng bắt đầu lăn lộn. Này lại là tinh thần lực bạo động điềm báo. Chính là Tiêu Trầm tuyến thể không phải đều bị bọn họ đào sao? Tiêu Trầm tinh thần lực bắt đầu bạo động. Hắn thái dương ẩn ẩn mà bắt đầu hiển lộ ra vảy. Bị cải tạo sau thân thể hắn chỉ là thoạt nhìn là hình người. Trên thực tế thú nhân trạng thái vẫn chưa thay đổi. Giờ phút này kề bên tử vong hiển nhiên cũng mau hiện ra hình thái. Hắn không có tuyến thể. tinh thần lực lại càng thêm mạnh mẽ khủng bố lên. Kia thẩm vấn quan lại giống nhìn thấy gì mê người đồ vật giống nhau. Đôi mắt nháy mắt biến thành chủng tộc đặc có mắt kép. Là thợ săn, chúng ta bắt được một cái không có tuyến thể thợ săn. Thẩm vấn quan lại là một con chủng tộc. Hắn chủng cánh hiển hiện ra. Biểu tình hưng phấn cực kỳ. Thật là đi rồi đại vận. Chúng ta cư nhiên bắt tới rồi tinh thần lực như thế thuần túy thợ săn. Nếu có thể ăn cái này gần chết thợ săn. Như vậy hắn cấp bậc tuyệt đối sẽ có đại biên độ tăng lên. Trong ngục giam trùng tộc cánh vù vù thanh càng thêm mãnh liệt. Từ các góc không ngừng truyền đến. Vừa rồi vẫn là hình người phạm nhân hoặc thẩm vấn quan đột nhiên liền xé rách ra người. Từ giữa chui ra vô số đáng sợ trùng tộc. Trực tiếp cắn đứt bên người người đầu. Sở hữu trùng tộc đều vì cái này gần chết thợ săn như vậy thuần túy cường đại tinh thần lực điên cuồng. Phóng nhãn nhìn lại, cả tòa ngục giam thế nhưng đều là trùng tộc. Vù vù tiếng vang triệt toàn bộ hối minh đảo. Còn đang không ngừng có đáng sợ trùng tộc từ ngầm chui ra. Điên cuồng mà hướng đảo trung tâm ngục giam bò đi. Quanh thân hắc ám trong nước biển thế nhưng cũng có biến dị sinh vật ướt đẫm trên mặt đất ngạn. Mấy trăm chỉ nhân thủ tạo thành đủ mấp máy. Nhanh chóng về phía ngục giam di động tới. Cả tòa hối minh đảo. Lại là trùng tộc tỉ mỉ đào tạo sao? Trùng tộc thủ túc rậm rạp mà giao điệp. Người mặt dựa gần người mặt. Cả tòa đảo khoảnh khắc bị trùng tộc bao trùm. Thật lớn côn trùng kêu vang thanh không ngừng cộng hưởng tiếng vọng. Nghiễm nhiên một bộ địa ngục vẽ bản đồ. Trùng chiều trung tâm tiêu trầm bị xiềng xích gắt gao trói buộc. Sở hữu trùng tộc ánh mắt đều tham lam mà nhìn hắn. Nhưng hắn hồn nhiên bất giác. Hắn trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Trước mắt một mảnh màu đỏ tươi. Nghẹn ngào tàn phá trong thanh âm là làm mọi người kinh hãi điên cuồng. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi A Tiêu Dạ Phong. Ta muốn giết ngươi A. Hắn làm sao dám. Hắn như thế nào có thể làm hắn như thế thống khổ. Vô số chủng tộc vù vù chung. Nhân loại thanh âm tuyệt vọng đến làm người kinh hãi. Suy nhược kỳ dưới tác dụng. Tiêu trầm làn da tựa như vảy da bị nẻ mở ra. Hình dung đáng sợ. Hắn nhìn qua cực kỳ giống một cái quái vật. Yết hầu không thành âm điệu thanh âm nức nở giống nhau. Tiêu trầm chịu quá so này trọng thương nhiều hơn nhiều. Nhưng không có nào một lần làm hắn như vậy phát cuồng. Nhất quán bình tĩnh đến giống như chiến đấu máy móc hắc nghiêm giờ phút này đỏ mắt. Bất luận cái gì một cái thợ săn nếu tại đây đều phải cả kinh chân mềm. Cho dù là kính viễn thị tại đây cũng muốn lui tiến nàng trong không gian không dám nhìn thẳng. Không có bất luận cái gì thợ săn có can đảm trực diện mất đi lý trí hắc nghiêm. Không có tuyến thể, tiêu trầm tinh thần lực càng thêm không hề thu liễm. Nước biển cũng bị hắn rảo đến mãnh liệt. Giật tràn ra tinh thần lực thế nhưng thành hình. Thật lớn mãng xà gắt gao mà quấn lấy cả tòa hối minh đảo. Nước biển màu đỏ tươi. Mặt biển thượng toàn là biến dị kinh quái thi thể. Các ngươi muốn ăn ta. Chấm, tiêu chấm, không. Hắc nghiêm cười đến bừa bãi. Máu tươi từ hắn bên môi tràn ra. Tựa như tu la ác quỷ. Vậy đến đây đi. Hắn cười đến bừa bãi tuyệt vọng. Tinh thần lực mạnh mẽ đến làm thiên địa đều dị biến. Trong khoảnh khắc đem vô số chủng tộc mổ bụng. Trước giết các ngươi, ta lại đi giết Tiêu Dạ Phong. Tiêu trầm ngữ khí bình tĩnh. Trên mặt lại đã là ý cười điên cuồng. Tiêu tứ thử hoạt động một chút tứ chi. Hắn khôi phục đến không tồi. Cuối cùng có thể xuống đất. Tiêu Hoài Băng luôn là hai mắt đẫm lệ mông lung mà oán trách Tiêu trầm bị thương hắn quá tàn nhẫn. Tiêu tứ cũng chỉ bất đắc dĩ mà cười cười. Tiêu trầm xuống tay thu hắn có thể cảm giác được. Hắn nằm lâu như vậy thật sự không liên quan tiêu trầm sự. Là hắn trực diện trùng tộc cuồng bạo tinh thần lực hậu quả. Hiện tại ngẫm lại tiêu trầm cũng thật sự có thể nhẫn. Hắn lúc trước sinh sôi bị kéo vào trùng động thời điểm nên có bao nhiêu sợ hãi. Tiêu trầm tuyến thể lại hỏng. Trùng tộc tinh thần lực lại như vậy cuồng bạo. Hắn cái này đệ lâu như vậy nên có bao nhiêu khó chịu. Cứ nhiên liền như vậy cường chống lục xong rồi thời gian dài như vậy tiết mục. Chịu nhiều người như vậy chửi rủa. Chịu hắn xấu tính. Không biết có phải hay không bởi vì hắn trực diện trùng tộc duyên cớ. Tiêu Tứ Tổng cảm giác chính mình có chỗ nào không giống nhau. Phía trước đầu óc chung có chút mơ hồ địa phương dần dần rõ ràng lên. Hắn tinh thần lực cũng ẩn ẩn có cổ bài xích cảm giác. Tựa hồ ở chống cự lại thứ gì xâm nhập giống nhau. Đại khái là hắn ảo giác đi. Tiêu Tứ Tưởng, hắn cùng Tiêu Trầm ngăn cách lâu lắm. Hắn bởi vì chính mình khi còn bé yếu đuối không ngừng mà cự tuyệt Tiêu Trầm. Xa cách Tiêu Trầm, thương tổn Tiêu Trầm, mà Tiêu Trầm nhưng vẫn tại chỗ chờ hắn. Như nhau đêm đó bị bọn họ ném tại chỗ giống nhau. Cục đá giống nhau chấp nhất quật cường mà chờ. Chờ hắn tương thông, chờ hắn chủ động nguyện ý mở miệng. Nhưng rõ ràng Tiêu Trầm cái gì cũng không có làm sai. Cho tới nay vấn tâm hổ thẹn đều là hắn. Hắn Tiêu Tứ ở bên ngoài kiêu ngạo táo bạo đến giống đầu sư tử. Mà ở Tiêu Trầm trước mặt hắn tựa hồ vẫn luôn là hẻm nhỏ cái kia người nhát gan. Hắn vẫn luôn đều không phải cái hảo ca ca. Bất quá may mắn bọn họ còn có rất nhiều thời gian. Tiêu Tứ nghĩ là thời điểm mở miệng. Nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới. Liền ở hắn quyết định muốn cùng Tiêu Trầm hảo hảo câu thông. Phải hào hào đền bù Tiêu Trầm thời điểm đại ca cư nhiên nói cho hắn Tiêu Trầm không ở nơi này. Ở hắn không ngừng truy vấn hạ đại ca mới thẳng thắn Tiêu Trầm bị quân bộ người mang đi. Tiêu Dạ Phong làm, người như thế nào có thể làm quân bộ người mang đi Tiêu Trầm? Đó là người đệ đệ a, chẳng sợ ngươi cùng đi đâu. Tiêu Từ Ngữ khí kích động, hiếm khi mà đối với đại ca như vậy táo bạo. Tiêu Nhất Lam bị thái độ của hắn kinh đến. Khuyên nhủ, Tiêu Tứ, người không cần như vậy lo lắng. Phụ thân sẽ không đem A Trầm thế nào. Hắn trong lòng có chừng mực. Hắn có cái cầu đúng mực. Hắn nếu có chừng mực liền không khả năng làm quân bộ người mang đi Tiêu Trầm. Tiêu Tứ cả giận nói. Đại ca ngươi như thế nào liền thấy không rõ lắm đâu. Phụ thân căn bản là không thích Tiêu Trầm. Tiêu Trầm phát hiện không đến ngươi cũng phát hiện không đến sao. Ngươi đi theo phụ thân lâu như vậy, ngươi không biết phụ thân là cái dạng gì người sao? Tiêu Tứ, Tiêu Nhất Lam tăng thêm ngữ khí. Vô luận như thế nào Tiêu Tứ cũng không thể nói như vậy bọn họ phụ thân. Ngươi còn muốn sinh phụ thân khí bao lâu? Phụ thân có hắn khổ chung. Hắn trong lòng vẫn là thực thích A Trầm. Hắn thích Tiêu Trầm, hắn lúc trước liền sẽ không một tiếng tiếp đón đều không đánh làm Tiêu Hoài Băng dọn tiến Tiêu Trầm nhà ở. Hắn liền sẽ không đem Tiêu Trầm đuổi ra đi. Sẽ không làm Tiêu Trầm rút máu. Tiêu Tứ cả giận nói. Đủ rồi. Tiêu Tứ, Tiêu Nhất Lam cũng tức giận. Ngữ khí đông cứng lên. Phụ thân không cho chúng ta hỏi đến những việc này. A, Tiêu Tứ cười lạnh một tiếng. Hỏi ngược lại. Ngươi vì cái gì làm cho bọn họ mang đi Tiêu Trầm? Hắn cũng gấp đến đỏ mắt. Nói không lựa lời nói. Ngươi căn bản là không phải ta ca. Ngươi chính là Tiêu Dạ Phong con rối. Tiêu Tứ, Tiêu Nhất Lam cả giận nói. Đừng kêu tên của ta. Tiêu Nhất Lam, ta hỏi ngươi. Ngươi là thật đem Tiêu Trầm đương huynh đệ. Vẫn là liền gần chỉ là phụ thân bố trí cho ngươi nhiệm vụ. Tiêu Tứ cười lạnh hỏi. Hắn sớm đã cảm xúc mất khống. Cũng không hạ phỏng chừng chính mình nói có thể hay không bị thương vẫn luôn chiếu cố bọn họ đại ca. Chúng ta khi còn nhỏ phụ thân liền vẫn luôn ở vội vẫn luôn ở vội. Hắn rốt cuộc ở vội chút cái gì? Là chết ở hắn cái nào tình nhân trên người sao? Tiêu Nhất Lam, ta không tin ngươi lúc ấy không có oán quá phụ thân. Ngươi hận phụ thân, ngươi chán ghét cái này ra, ngươi chán ghét chúng ta. Chấm. Tiêu Tứ nói, những cái đó đã là quá khứ ngày xưa năm tháng. Lẫn nhau thương tổn lại như thế nào sẽ chỉ có Tiêu Trầm cùng Tiêu Tứ. Tiêu gia hài tử đều là biệt biệt nữ nữ đầy người mang thư tính cách. Tiêu Nhất Lam cũng là trưởng thành về sau mới mềm mại xuống dưới. Ở lúc ban đầu những ngày ấy, bản năng làm cho bọn họ cho nhau cạnh tranh. Căm thù, không có người tưởng cùng đối phương cùng chung phụ thân. Bọn họ đều tưởng trở thành để cho phụ thân kiêu ngạo kia một cái. Chỉ có tới rồi ban đêm bọn họ mới có thể cho nhau dựa sát vào nhau đi vào giấc ngủ. Ở rộng đại Tiêu gia biệt thự ban đêm cảm thụ được đối phương cung cấp cảm giác an toàn. Bọn họ là huynh đệ. lẫn nhau đều cho nhau coi trọng, cho nhau để ý, cũng cho nhau thương tổn, ái cùng oán, nơi nào là dễ dàng như vậy nói được rõ ràng. Nhất thời tĩnh xuống dưới, bình tĩnh qua đi, Tiêu Tư cũng biết chính mình nói được có chút quá mức rồi. Hắn mím môi, rốt cuộc vẫn là không biết nói cái gì đó, chỉ vội vàng ném xuống một câu, ta đi tìm Tiêu Trầm, liền chạy trối chết. Tiêu Nhất Lam ngồi ở tại chỗ trố mắt hồi lâu. Hắn không nghĩ tới chính mình dĩ vãng những cái đó thái độ sẽ đem bọn đệ đệ bị thương như vậy tàn nhẫn. Cũng không nghĩ tới Tiêu Tứ đối phụ thân oán như vậy đại. Hắn nhớ tới Tiêu Tứ những cái đó phẫn nộ dưới buột miệng thốt ra nói. Hắn ngơ ngẩn mà tưởng, thật là hắn làm sai sao? Nhưng mà hắn thực mau liền không rảnh tưởng nhiều như vậy. Cổ địa cầu giải phong. Đế quốc bên kia Tiêu gia mịt mờ mà truyền đến tin tức. Tiêu Trầm bị Tiêu Dạ phong quan vào Hối Minh Đảo. Tiêu Nhất Lam hoảng hốt cho rằng chính mình nghe lầm. Hối Minh Đảo, kia chính là luyện ngục giống nhau địa phương a. Tiêu Trầm phạm vào lại đại sai, phụ thân cũng không đến mức như vậy đối đãi Tiêu Trầm a. Tiêu Nhất Lam mặc danh mà nhớ tới Tiêu Tứ nói. Có lẽ Tiêu Tứ nói rất đúng. Hắn thật sự tưởng sai rồi. Phụ thân có lẽ thật sự không có hắn cho rằng như vậy để ý Tiêu Trầm. Trước mắt tình huống nguy cấp, cũng không chấp nhận được Tiêu Nhất Lam nghĩ nhiều. Hắn vội vội vàng vàng nhích người chạy tới Tiêu gia. Tiêu Nhất Lam chưa bao giờ có kia một khắc như vậy thống hận chính mình phía trước quyết định. Hắn không nên làm những người đó mang đi Tiêu Trầm. Tiêu Trầm thân thể trạng huống vốn dĩ liền không lạc quan. Hối Minh Đảo như vậy lãnh, Tiêu Trầm nhất định chịu không nổi. Hắn bỗng nhiên phát hiện, ở Tiêu Trầm sự tình thượng, hắn tựa hồ vẫn luôn đều đang hối hận. Tiêu gia, phụ thân, quân bộ đem A Trầm nhốt lại là người ý tứ sao? Tiêu Nhất Lam hỏi, tuy rằng hắn trong lòng cũng minh bạch không có Tiêu Dạ Phong ngầm đồng ý, quân bộ căn bản không có lá gan động Tiêu gia người. Tiêu Dạ Phong trầm mặc gật đầu, hiển nhiên là cam chịu. Cho dù đoán trước tới rồi cái này đáp án, Tiêu Nhất Lam vẫn là mãn nhãn đều là không thể tin tưởng. Cả kinh nói, người như thế nào có thể làm ra loại sự tình này? Hối Minh Đảo là địa phương nào, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Như vậy địa phương A Trầm đi như thế nào có thể chịu trụ? Hắn sẽ không toàn mạng. Tiêu Nhất Lam nhịn không được nói. Tiêu Dạ Phong chỉ hơi hơi sườn sườn mặt. Liền liếc mắt một cái thần cũng chưa phân cho Tiêu Nhất Lam. Hắn ngữ khí lạnh nhạt mà làm Tiêu Nhất Lam kinh hãi. Ta làm như vậy có ta nguyên nhân. Chuyện này ngươi đừng hỏi. Đừng hỏi. Tiêu Nhất Lam lẩm bẩm. Hỏi ngược lại. Đó là ta đệ đệ. Hắn hiện tại đang bị nhốt ở Hối Minh Đảo loại địa phương kia. Hắn hiện tại có lẽ đang ở sợ hãi. Có lẽ còn ở khóc. Ngươi cứ nhiên làm ta không cần lo cho. Hắn trong giọng nói tràn đầy đều là kinh ngạc. Hắn không tin đây là cái kia tuy rằng không tốt lời nói. Nhưng nội bộ vẫn luôn đều ở yên lặng quan tâm bọn họ phụ thân có thể nói ra nói. Tiêu Dạ Phong chuyển qua đi không tính toán lại để ý tới Tiêu Nhất Lam. Chủng tộc sự tình dù sao cũng là cơ mật. Vẫn là càng ít người biết càng tốt. Huống hồ nếu làm Tiêu Nhất Lam biết Tiêu Trầm không phải Tiêu Trầm. Chân chính Tiêu Trầm có lẽ đã sớm đã chết, hắn có lẽ sẽ hỏng mất cũng nói không chừng. Tiêu Nhất Lam luôn luôn là cái hảo ca ca. Nếu cho hắn biết Tiêu Trầm là ở hắn bên người đã chết. Bởi vì hắn sơ sẩy bị chủng tộc thay đổi. Đầu sỏ gây tội còn ở mỗi ngày kêu hắn đại ca mà hắn lại một chút không có nhận thấy được. Chỉ sợ Tiêu Nhất Lam cả đời đều sẽ sống ở thống khổ bên trong. Cho dù Tiêu Nhất Lam sẽ hận hắn, Tiêu Dạ Phong cũng muốn đem tình hình thực tế nghẹn ở trong bụng cả đời. Tiêu Nhất Lam bỗng nhiên cảm thấy trước mắt phụ thân xa lạ cực kỳ. Hắn không khỏi nhớ tới Tiêu Tứ nói. Có lẽ Tiêu Tứ nói đúng. Phụ thân là thật sự không yêu A Trầm. Hắn bỗng nhiên liền thế Tiêu Trầm cảm thấy ủy khuất. Cảm thấy không đáng giá. Tiêu Dạ Phong đối Tiêu Trầm có bao nhiêu quan trọng a? A Trầm như vậy táo bạo tính tình. Chỉ cần Tiêu Dạ Phong một câu. Nhiều khắc nghiệt yêu cầu hắn cũng đi làm. Bao lớn ủy khuất hắn cũng có thể nhẫn. Hắn như vậy một cái ngạo khí tính tình. Tiêu Dạ Phong vô tâm nói sai một câu hắn thiếu Hoài Băng. Tiêu Trầm cư nhiên thật sự ghi tạc trong lòng. Cũng thật sự thấp hèn mà đi bồi thường. Đi còn cái gọi là hắn thiếu Tiêu Hoài Băng đồ vật. Tất cả mọi người biết A Trầm có bao nhiêu để ý ngươi. Ta không tin ngươi phát hiện không đến. Chính là phụ thân. Ngươi là như thế nào đối đãi A Trầm? Tiêu Nhất Lam sau khi thành niên liền hiếm khi lại dùng như vậy ngữ khí đối Tiêu Dạ Phong nói chuyện. Hắn hồng hốc mắt, chất vấn Tiêu Dạ Phong. Phụ thân, ngươi từng yêu A Trầm sao? A Trầm khi còn nhỏ ngươi hồi quá ra vài lần. Ngươi bồi hắn ăn qua vài lần cơm chiều. Ngươi tiếp nhận hắn về nhà không có. Ngươi cho hắn đã làm cơm sáng không có. A Trầm phân hóa thành Omega ngày đó buổi tối. Ngươi vì cái gì không trở về nhà? Ngươi biết A Trầm có bao nhiêu sợ hãi sao? Hắn vẫn luôn hỏi ta ba ba như thế nào còn không trở lại. Là bởi vì hắn là cái Omega cho nên ba ba mới ghét bỏ hắn sao? Ngươi căn bản là không hỏi đến quá. Ngươi biết hắn sở dĩ phân hóa đến như vậy sớm là bởi vì trong trường học những cái đó cao niên cấp Alpha ở khi dễ hắn sao? Ngươi không biết, ngươi sao có thể sẽ biết? Ngươi trước này đều không trở về nhà. Ngươi trước này đều bất quá hỏi Tiêu Trầm bất luận cái gì sự tình. Hắn liền như vậy cho ngươi mất mặt. Làm ngươi liền về nhà liếc hắn một cái giá trị cũng không có sao. Ngươi có biết hay không A Trầm ở trường học bị khi dễ A? Cái gì? Tiêu Dạ Phong trố mắt. Hắn trước nay cũng không biết những việc này. Tiêu Trầm chưa từng đã nói với hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới hắn hài tử như vậy ngạo khí. Như vậy kiên cường. Cứ nhiên là bởi vì này đó. Này đó hắn cũng không biết đến sự tình. Hắn cho rằng lấy Tiêu Trầm tính tình. Cho là sinh ra liền kiêu ngạo. Cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Trước này đều là kiêu ngạo ương ngạnh. Hắn chưa từng nghĩ đến Tiêu Trầm còn sẽ có bị khi dễ thời điểm. Còn sẽ có chịu ủy khuất thời điểm. Chính là hiện tại Tiêu Nhất Lam nói này đó lại có ích lợi gì đâu. Tiêu Trầm đã không về được. Dừng ở trùng tộc trong tay. Hắn sao có thể còn có mệnh. Tiêu Dạ Phong không thể cùng Tiêu Nhất Lam nhiều lời. Hắn không thể nói cho Tiêu Nhất Lam hắn cho rằng đệ đệ chỉ là chỉ trùng tộc. Đành phải quở mắng. Ngươi không cần nói nữa. Tiêu Nhất Lam hiện tại nơi nào chịu nghe. Cùng Tiêu Dạ Phong không có sai biệt thiển sắc con ngươi tẩm đầy đau thương. Phụ thân, ngươi rốt cuộc vì cái gì không thích A Trầm A. Tiêu Nhất Lam rốt cuộc vẫn là nhịn không được rơi lệ. Ngươi có biết hay không? A Trầm liền sắp chết. Bác sĩ nói hắn thời gian vô nhiều. Ngươi nói cái gì? Tiêu Dạ Phong trố mắt. Tiêu Trầm không phải trùng tộc sao? Trước đó vài ngày ra chút sự. A Trầm hôn mê vào bệnh viện. Bác sĩ nói hắn tuyến thể vốn dĩ liền có bẩm sinh có khuyết tật. Lại lạm dụng ức chế tề. Còn tuyến thể hỏng, tích lũy lâu ngày thành tật. Không nhiều ít thời gian. Tiêu Nhất Lam nói. Không đành lòng mà hơi hơi nghiêng đầu đi. Như thế nào sẽ? Tiêu Dạ Phong kinh ngạc. Theo bản năng nói. Tiêu Trầm không phải vẫn luôn đều thực khỏe mạnh sao? Hắn bỗng nhiên cảm thấy có chút thoát lực. Bác sĩ đều có thể kiểm tra ra Tiêu Trầm sống không được bao lâu. Kia Tiêu Trầm liền căn bản không có khả năng là trùng tộc. Hắn đều làm chút cái gì à? Hắn hài tử vốn dĩ liền thời gian vô nhiều. Còn bị hắn quan vào Hối Minh đảo như vậy địa phương. Hắn không chỉ có không có quý trọng hắn hài tử cuối cùng một đoạn thời gian. Còn làm hắn hài tử đến chết đều không được giải thoát. Muốn chết không thể. Liền tử vong đều thống khổ đến cực điểm. Tiêu Dạ Phong chỉ cảm thấy chính mình thống khổ đến muốn nổi điên. Hắn như thế nào có thể làm ra như vậy sự. Giống như là bị ma quỷ mê hoặc giống nhau. Thế nhưng thân thủ đem yêu nhất hắn hài tử quan vào ngục giam. Nhưng Tiêu Nhất Lam nói còn lại tiếp tục. Lăng trì một vị phụ thân tâm. Ngươi có biết hay không? A Trầm hắn đau đến ngất xỉu còn ở kêu tên của ngươi A, ngươi như thế nào có thể? Ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này? Ngươi nhìn xem A Tiêu Dạ Phong. Ngươi mở to mắt nhìn xem A, A Trầm hắn có bao nhiêu ái ngươi A? Hắn hận không thể đem chính mình tâm đều móc ra tới cấp ngươi A, ngươi tâm là cục đá làm sao? Một hai phải dùng A Trầm huyết mới che đến nhiệt sao? Tiêu Dạ Phong hoàn toàn tê liệt ngã xuống ở ghế trên. Hắn chưa bao giờ có nào một khắc giống hiện tại như vậy hối hận quá. Bỗng dưng, Tiêu Dạ Phong từ cho rằng Tiêu Trầm bị trùng tộc thay đổi bắt đầu liền xuống tay tìm kiếm Tiêu Trầm tung tích, trí não đột nhiên phát ra âm thanh. Lãnh ngạnh nói, Tần tra đến cùng thời gian đoạn Tiêu Trầm từ ngữ mấu chốt tần suất bay lên. Hay không mở ra tương ứng mấu chốt tin tức nguyên. Xác định lựa chọn đếm ngược. 3, 2, 1 đã mở ra tin tức nguyên. Đột nhiên không kịp dự phòng mà. Tiêu Trầm thân ảnh xuất hiện ở trên màn hình lớn. Hơn nữa trí não biểu hiện không chỉ có Tiêu gia trí não bị chuyển được. Giờ phút này tin tức nguyên thế nhưng tiếp vào đế quốc sở hữu trí não. Này thế nhưng là Tiêu Trầm Tiêu Tứ phía trước tham gia tổng nghệ. Trong mộng tiểu lâu, hơn nữa trí não biểu hiện này thế nhưng đang ở phát sóng trực tiếp chung. Nháy mắt, trong mộng tiểu lâu, rating tiêu thăng. Tất cả mọi người thấy giờ phút này cả người là huyết. Còn mù một con mắt Tiêu Trầm. Liền ở tất cả mọi người còn ở khiếp sợ. Còn ở suy đoán này có phải hay không diễn kịch hoặc là kịch bản thời điểm. Một con quỷ dị thật lớn trùng tộc xuất hiện ở màn ảnh. Mười mấy viên nữ nhân tái nhợt đầu tóc ra khiếp người âm lãnh tiếng cười. Cùng lúc đó, đế quốc thông báo, Hối Minh đảo phát hiện trùng sao. Cách chương.